Đồng Trụy, chương 28, 28, hai lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Sầm Chí Sâm bước vào, đập vào mắt anh là bảng hiệu bằng đồng ở cửa quỹ đầu tư lập nghiệp Chí Viễn. Trước đó anh tới thì chưa có, chắc mới làm gần đây. Logo màu vàng trên nền tường của quầy lễ tân rất nổi bật, hai chữ tiếng Trung. Chí Viễn, theo kiểu chữ hoa quyện vào nhau như mặt trời vàng. Sầm Chí Sâm nhìn kỹ hơn. Thiết kế logo này khá độc đáo. Tôi vẽ đại thôi, Ninh Chí Viễn nói. Sầm Chí Sâm nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. Ninh Chí Viễn gật đầu. Thật đấy, Sầm Chí Sâm cười. Tốt lắm, vào văn phòng. Ninh Chí Viễn để Sầm Chí Sâm muốn làm gì thì làm. Còn cậu tới bàn làm việc thu dọn tài liệu. Sầm Chí Sâm đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đã gần đến giờ tan làm. Hoàng hôn trải dài, ánh sáng chạng vạng dày đặc. Tòa nhà Sầm An ngay trước mặt được bao phủ bởi dáng chiều. Trong tòa nhà, từng ngọn đèn lần lượt sáng lên, thình lình trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc, hình như anh đã hiểu vì sao Ninh Chí Viễn biết mấy giờ anh về rồi. Thường thì không dễ chịu gì khi bị người ta dòm ngó, quan sát hàng ngày. Nhưng nếu người đó là Ninh Chí Viễn, sự không thoải mái lại biến thành một thứ gì đó giống như bất lực và ngọt ngào. Sầm Chí Sâm cảm nhận rõ hơi nóng sục sôi trong lồ âm ngực mình khiến trái tim anh căng tràn. Ninh Chí Viễn ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, cậu dừng mắt 2 giây rồi gọi anh. Sầm tổng nhìn thì thế, Sầm Chí Sâm xoay người dựa bên cửa sổ, nhếch khóe môi anh cười. Nhìn tiểu Sầm tổng nhìn gì, ánh nắng chiều phủ lên nửa khuôn mặt anh, khiến nụ cười trong mắt anh càng rạng rỡ hơn. Ninh Chí Viễn cụp mắt cười, cầm tài liệu đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ra hiệu cho Sầm Chí Sâm. Tới xem cái này này. Sầm Chí Sâm đi tới ngồi xuống, lật xem thứ cậu đưa. Ninh Chí Viễn nhờ người sắp xếp lại danh sách bất động sản đứng tên cậu, trị giá chừng hơn 1 tỷ. Bà đưa cho tôi mấy thứ này, nay trả lại hết cho anh. Nếu tôi đưa cho bà nhất định sẽ không nhận, đưa cho anh là ổn nhất. Ninh Chí Viễn nói, Sầm Chí Sâm chưa xem xong tài liệu đã đóng lại, ném lại trên bàn. Ba không muốn em nghĩ anh cần, anh thiếu mấy thứ này chắc, nếu em đã giữ lời gọi ông ấy là ba, sao cứ muốn trả lại. Ninh Chí Viễn, việc nào ra việc đó, tôi không muốn lợi dụng anh. Mấy ngày trước, bố mẹ tôi nói là ban đầu định cho Sầm Chiết vay tiền để mua nhà sau khi cậu ấy tốt nghiệp trong năm nay. Bây giờ họ muốn tặng căn nhà cho tôi nhưng tôi cũng từ chối, để họ giữ tiền đó mua một căn nhà tốt hơn để ở. Họ không biết là tôi vẫn còn rất nhiều thứ dưới tên nhà họ Sầm cho tôi. Nếu biết họ sẽ khó chịu trong lòng, điều kiện khách quan không giống nhau, không cần phải có đi có lại. Sầm Chí Sâm nhắc nhở cậu, em trả lại hết, vậy bây giờ em ở đâu? Cũng trả luôn, cho anh biết địa chỉ, tôi có một căn khác. Ninh Chí Viễn giải thích, 2 năm trước hỗ trợ đầu tư kiếm được một khoản tiền, cùng lúc khi đó một người bạn của tôi đang nợ nần. Tôi đã dùng tiền mua lại nhà của cậu ta coi như giúp đỡ. Nhà đó vẫn trống, chuyển sang đó cũng được. Địa chỉ ở đâu? Sầm Chí Sâm hỏi. Ninh Chí Viễn nói địa chỉ, nhưng Sầm Chí Sâm không đồng ý, nói. Xa quá, không tiện đi làm, không được. Ninh Chí Viễn cau mày. Sầm Chí Sâm, cho em 2 lựa chọn, giữ nguyên hiện trạng, hoặc trả lại mọi thứ như em nói và chuyển đến ở cùng anh. Cùng lắm thì anh tính tiền thuê nhà. Ninh Chí Viễn vốn đã mệt, cậu dựa lưng vào ghế nhìn Sầm Chí Sâm với ánh mắt có chút lười biếng, có lẽ còn có một số cảm xúc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chí Sâm chống tay lên tay vịn ghế sofa, nghiêng người qua. Nghĩ kỹ chưa, Ninh Chí Viễn, không có lựa chọn thứ ba sao? Không, Sầm Chí Sâm trả lời đơn giản, sang tên nhiều tài sản sẽ phải trả rất nhiều tiền thuế. Anh trả hay em trả? Mà thôi. Nếu như tôi chấp nhận lựa chọn thứ hai của anh thì sao? Ninh Chí Viễn ngồi im dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu, nhìn vào mắt Sầm Chí Sâm, ném lại câu hỏi cho anh. Ánh mắt họ chạm nhau, dây dưa, Sầm Chí Sâm hơi không chắc liệu đây có phải là một câu nói đùa của Ninh Chí Viễn không? Ý định ban đầu của anh chỉ là muốn Ninh Chí Viễn từ bỏ ý định của mình, nhưng anh không nghĩ rằng Ninh Chí Viễn sẽ bằng lòng dọn đến ở cùng mình. Dù sao, để tránh xa anh... Ninh Chí Viễn thà rằng đi học ở quốc gia khác, thậm chí 1 năm không gặp anh được mấy lần. Chưa kể, bây giờ họ còn có mối quan hệ không rõ ràng này. Cũng được, Sầm Chí Sâm sẵn chớn đó nói tiếp, nếu chấp nhận phương án thứ hai, anh sẽ trả phí chuyển nhượng. Ninh Chí Viễn quả là hơi khó xử, phần lớn tiền mặt trong tay cậu đều đã đầu tư vào quỹ này. Đối với số tiền thuế chuyển nhượng, cậu và Sầm Chí Sâm mỗi người một nửa thì cậu còn có thể cố. Nhưng Sầm Chí Sâm cứ giữ thái độ không đồng ý nên họ chỉ có để bàn lại sau. Còn Sầm Chí Sâm nói ở chung, ít nhất bây giờ không được. Chưa phải lúc thích hợp, cứ giữ nguyên hiện trạng trước, sau này nói sau. Cuối cùng cậu nói, Ninh Chí Viễn tạm thời từ bỏ ý định, Sầm Chí Sâm đạt được mục đích, nhưng lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Được rồi, vẻ mặt Ninh Chí Viễn càng ngày càng lười biếng. Ăn cơm chứ, ăn gì đây, mệt lắm không? Sầm Chí Sâm nhìn vào mắt cậu, em trông không có tinh thần gì hết. Ninh Chí Viễn, hơi hơi, nhưng khi ở trước mặt người khác, cậu luôn giữ trạng thái tinh thần cao độ. Bây giờ ở một mình với Sầm Chí Sâm thì hoàn toàn buông xõa. Bàn tay khoác sau lưng cậu của Sầm Chí Sâm di chuyển đặt lên vai cậu, siết nhẹ. Cơ thể căng cứng quá, anh giúp em xoa bóp thả lỏng chút được không? Ninh Chí Viễn, Sầm Tổng còn biết cái này nữa. Thử, Sầm Chí Sâm nói, Ninh Chí Viễn vốn không để ý. Cứ thử xem, theo lời Sầm Chí Sâm yêu cầu, cậu nằm úp sấp trên ghế sofa, chọn tư thế thoải mái nhất, hơi nhắm mắt lại. Sầm Chí Sâm ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ, nhưng không bắt đầu ngay. Lúc mới vào Ninh Chí Viễn đã cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu xanh nhạt dính sát để lộ đường vai và cổ gần như hoàn hảo. Theo thân áo sơ mi đi xuống, vạt áo nhét trong chiếc quần tây màu xám cho, thắt lưng thắt lên vòng eo hơi hẹp, một lớp cơ lưng mỏng được giấu dưới chất liệu sáng màu, làm nổi bật những đường gợn sóng của khung xương. Cơ thể của một thanh niên căng tràn nhựa sống, bàn tay của Sầm Chí Sâm đưa lên ấn vào cơ vai và cổ của cậu. Cách một lớp quần áo nhưng Sầm Chí Sâm vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại và ấm áp dưới lòng bàn tay, khiến người ta lưu luyến. Lược tay sao, anh nhỏ giọng hỏi, Ninh Chí Viễn nghiêng đầu, cậu hơi hé mắt, nói. Cũng được, cái người ở vận tải biển hối triển mà hôm bữa em nhắc ấy. Sầm Chí Sâm vừa giúp cậu thư giãn vừa tìm chuyện để nói. Trước anh có liên lạc rồi. Ừ, Ninh Chí Viễn lười biếng đáp lại. Quả là hắn có hứng thú với mấy thứ của chú hai. Ba cũng thuyết phục chú hai đồng ý bán chúng. Sầm Chí Sâm nói, hồi nào sẽ bàn bạc chi tiết sau. Ninh Chí Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng tốt, đỡ phiền cho anh với ba. Sau này ông chú hai kia khỏi lằng nhằng với anh, ba cũng sống yên được chút. Sầm Chí Sâm, không thể thiếu công của em. Ninh Chí Viễn, xì, cười, tôi giúp ba với anh thôi, mà cũng có làm gì đâu, chỉ gợi ý cho anh chút thôi. Sầm Chí Sâm không nghĩ như vậy, có thể khiến cậu ấm dầu có đến từ thành phố càng mạnh dạn mua thì đúng là đối phương phải có hứng thú với những tài sản trong tay chú hai, nhưng ít nhiều cũng nhờ mặt mũi của Ninh Chí Viễn nên không bị ép giá. Không phải do em đánh tiếng với hắn à? Sầm Chí Sâm hỏi. Anh biết, Ninh Chí Viễn không phủ nhận, thì cũng nói trước với hắn một tiếng. Dù gì tôi cũng không lừa hắn. Tài sản công ty của chú hai anh đúng là không tồi, nhưng chú hai anh không đủ năng lực, giữ lại chỉ tổ phí. Sầm Chí Sâm nhớ tới giọng điệu của đối phương khi nhắc đến Ninh Chí Viễn, cũng không có hứng thú nói thêm gì. Nhưng anh bảo em rồi, em không cần quan tâm đỡ đến chuyện này. Ninh Chí Viễn nhìn anh như nghĩ tới cái gì, cậu mỉm cười, cũng lười nói tiếp. Bàn tay của Sầm Chí Sâm rong ruổi sau lưng cậu, từ từ di chuyển xuống hai bên cột sống, xoa bóp và thả lỏng cho cậu từng chút một. Khi anh ấn vào một chỗ nào đó, có thể là do cơ bắp quá căng, Ninh Chí Viễn rên một tiếng, giọng cao vút, Sầm Chí Sâm dừng lại một chút, hỏi cậu. Đau à? Ninh Chí Viễn hít vào. Hơi, ngồi với đứng lâu, cẩn thận căng cơ thắt lưng. Sầm Chí Sâm nhắc nhở, sau này nên tập thể dục nhiều hơn. Ninh Chí Viễn nói, ở nhà có phòng tập, tuần nào cũng tập. Ừ, Sầm Chí Sâm thản nhiên đáp lại, nhưng điều anh đang nghĩ tới chính là tiếng kêu vừa rồi của Ninh Chí Viễn, nghe hay thật. Khi bị ấn đến xương cụt, Ninh Chí Viễn cảm thấy nơi đầu ngón tay Sầm Chí Sâm chạm vào có cảm giác tê tê và ngứa ngứa, cậu nhướng mi lên nhìn anh lần nữa. Sầm Chí Sâm điềm tĩnh như quân tử, anh nhìn xuống, nhìn gì, anh, giọng Ninh Chí Viễn tràn đầy ý cười, kéo dài âm của chữ này. Nhẹ chút. Ngón tay Sầm Chí Sâm xoay vòng trên xương cụt cậu, ấn thêm hai lần nữa, anh hài lòng khi nghe thấy những tiếng R3N gì êm tai hơn ngân lên từ miệng Ninh Chí Viễn. Tay anh vòng qua cặp mông săn chắc của Ninh Chí Viễn, tiếp tục bóp chân cho cậu. Chân Ninh Chí Viễn dài và thẳng, cơ bắp trên đùi săn chắc và mạnh mẽ, những đường cong tự nhiên và mượt mà chứng tỏ đây là cơ thể của một chàng trai trẻ trưởng thành, sinh lực dồi dào. Chỉ cần chạm tay vào, Sầm Chí Sâm có thể tưởng tượng ra thân thể này lúc ở trên giường trông như thế nào. Một thân hình gợi cảm và quyến rũ, phủ đầy mồ hôi nóng hổi, đường cong cơ bắp nhấp nhô theo sự khao khát, hai cặp chân dài đặt trên lưng hay trên vai lúc hoạt động kịch liệt nhất định sẽ có một phong vị rất khác. Nghĩ đến hình ảnh đó, Sầm Chí Sâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ấn từ đùi đến bắp chân của Ninh Chí Viễn, giúp cậu thả lỏng từng cơ bắp hết mức có thể. Thấy thế nào, anh hỏi. Ninh Chí Viễn híp mắt, dùng giọng mũi đáp, gạt bỏ những suy nghĩ đen tối và mờ ám, cậu thấy buồn ngủ quá. Phải nói là tay nghề của Sầm Chí Sâm rất tốt, nhưng không hoàn toàn là không có mưu đồ. Cuối cùng, Sầm Chí Sâm lại ấn lên váy cậu, giúp cậu thả lỏng cột sống cổ. Một lúc sau, Ninh Chí Viễn quay đầu lại, giữ cổ tay Sầm Chí Sâm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mờ u bàn tay anh. Cũng được rồi á. Ngón tay của Sầm Chí Sâm chậm chạp mở ơn chớn nơi nhạy cảm nhất sau tay cậu, sau đó anh rút tay về. Ninh Chí Viễn ngồi dậy, vặn cổ, quả thực thoải mái hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Chí Sâm nhìn hành động của cậu, anh bật cười. Kỹ thuật của anh tốt thật đấy, Ninh Chí Viễn nói, lời nói giống hệt như đêm đó. Sầm Chí Sâm phải thừa nhận đứa em này của mình là một cao thủ tình trường, rất giỏi chơi chiêu. Nghiện mà ngại, Ninh Chí Viễn nói mình thẳng. Anh tin, dù sao mấy cô bạn gái của Ninh Chí Viễn, anh gặp không phải một hai người. Nhưng Ninh Chí Viễn không hề chống cự sự gần gũi và mập mờ của anh. Thậm chí một số lời nói và hành động có thể coi là quá đáng nhưng Ninh Chí Viễn vẫn chấp nhận. Dù mục đích của Ninh Chí Viễn là gì, Sầm Chí Sâm cũng không bận tâm, miễn là anh có thể đạt được mục đích của mình. Sau nụ hôn đêm đó, anh biết mình sẽ phải trở thành dã thú đến cùng. Ninh Chí Viễn đã đứng dậy, mặc lại áo khoác, quay người ra hiệu cho anh. Đi chưa? Sầm Chí Sâm cũng đứng lên, tiến lên một bước, giúp cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi và cà vạt. Ninh Chí Viễn luôn nở nụ cười trên môi, đầy hứng thú nhìn người trước mặt. Sầm Chí Sâm ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt của cậu, bình tĩnh nói. Đi thôi, cách chương.